Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, tương lai đường, dọc theo đường đi, Lâm Bạch cùng Bùi Tịch một trước một sau đi ra Đan Đạo Viện, thẳng đến Kiếm Đạo Viện mà đi. Bùi Tịch toàn thân giống như băng, không nói được một lời đi ở phía trước, mà Lâm Bạch sắc mặt bình thản, yên lặng đi theo phía sau. Lâm Bạch chờ hồi lâu, cũng không thấy Bùi Tịch mở miệng, liền hỏi, Bùi Tịch trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Bùi Tịch hơi hơi dậm chân, vấn đạo, chuyện gì? Lâm Bạch cười nói, Bùi Tịch trưởng lão có nghe nói qua một cái tên là Tô Yến Hoa người. Bùi Tịch nghe nói tên này, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch. Vấn đạo, ngươi hỏi Tô Yến Hoa làm gì a hát? Lâm Bạch cười nói, không có cái gì, ta chỉ là muốn gặp hắn một chút. Bùi Tịch cười lạnh một tiếng, lấy ngươi thân phận bây giờ, muốn gặp được thánh trưởng lão, vậy căn bản không có khả năng. Đừng nói là ngươi, coi như là thần tích lĩnh chín viện viện trưởng, cũng hoặc là tam đại trưởng giáo chí tôn, muốn gặp được thánh trưởng lão cũng phải xem lão nhân gia ông ta tâm tình. Bùi Tịch hời hợt nói rằng, Lâm Bạch nghe xong sau khi gắt gao nhíu mày, gặp Tô Yến Hoa như thế khó sao? Ngay cả tam đại trưởng giáo chí tôn cùng thần tích lĩnh chín viện viện trưởng muốn gặp được Tô Yến Hoa cũng không thể. Vì sao Lâm Bạch muốn gặp Tô Yến Hoa đâu? Bởi vì đã từng Lâm Bạch tam thúc Lâm Dược liền cho Lâm Bạch nói qua, trước đây Lâm Đạc đi lĩnh Nam lịch luyện thời điểm, cũng không phải là một cá nhân đi, mà là cùng Tô Yến Hoa cùng đi. Thật là cuối cùng, Tô Yến Hoa một cá nhân trở lại thần tích lĩnh bên trên, còn trở thành thần tích lĩnh thánh trưởng lão, mà Lâm Bạch phụ thân vừa đi không hồi, chờ Lâm Đạc trở về sau khi liền dẫn Lâm Bạch. Lâm Dược đã từng cho Lâm Bạch nói qua, nếu muốn biết Lâm Đạc đến tột cùng tại lĩnh Nam chuyện phát sinh, nhất định phải đi gặp Tô Yến Hoa. Hơn nữa, Lâm Bạch cũng rất muốn biết Trảm Long kiếm làm sao hội rơi vào Long Thanh Phong trong tay. Cái này Long Thanh Phong còn tự xưng Trảm Long kiếm pháp chính là hắn tuyệt học gia truyền. Thật là Lâm Bạch lại biết, cái này trong thiên hạ, Trảm Long kiếm pháp là Lâm Đạc tự nghĩ ra mà ra, tuyệt đối không phải Long gia tuyệt học. Thế là Lâm Bạch liền phỏng đoán, Lâm Đạc tại lĩnh Nam nhất định là chuyện phát sinh. Chuyện này rất có thể là cải biến Lâm Đạc một đời. Biết trước đây chuyện xưa người, cũng chỉ có bây giờ thần tích lĩnh thánh trưởng lão Tô Yến Hoa. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Bùi Tịch trưởng lão, lẽ nào liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể nhìn thấy thánh trưởng lão sao? Bùi Tịch cười nói, ngươi nghĩ gặp thánh trưởng lão, trừ phi ngươi là thánh tử. Thánh tử? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Bùi Tịch cười nói, không sai, năm núi thánh tử, từng cái trở thành năm núi thánh tử võ giả, đều nhất định muốn đi thần tích lĩnh cấm địa bái kiến thần tích lĩnh lịch đại tổ sư. Mà chỉ cần ngươi đi cấm địa, liền có thể nhìn thấy Tô Yến Hoa. Đây là duy nhất cơ hội. Bằng không lời nói, chỉ bằng vào ngươi câu nói đầu tiên muốn gặp thánh trưởng lão, coi như ngươi là tam đại trưởng giáo chí tôn, cũng không thể nhìn thấy. Bùi Tịch từ tốn nói, năm núi thánh tử là chỉ thiên chi ngũ phong sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bùi Tịch cười nói, không sai, thiên chi ngũ phong. Lâm Bạch lại hỏi, cái kia như thế nào mới có thể bái nhập thiên chi ngũ phong đâu? Bùi Tịch nói rằng, thiên chi ngũ phong thu đồ đệ quy củ rất hà khắc. Đầu tiên yêu cầu đệ tử nhất định muốn có địa đan cảnh ngũ trọng ở trên thực lực. Lâm Bạch, Ngươi không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi bây giờ mới nhân đan cảnh nhị trọng, khoảng cách địa đan cảnh ngũ trọng còn xa cực kỳ. Bùi Tịch nhàn nhạt nhắc nhở nói rằng. Lâm Bạch nghe xong sau khi yên lặng gật đầu. Nếu muốn biết phụ thân hướng đi, nhất định phải nhìn thấy Tô Yến Hoa. Nếu muốn nhìn thấy Tô Yến Hoa, nhất định phải trở thành năm núi thánh tử. Nếu muốn trở thành năm núi thánh tử, đầu tiên ta liền phải từ chín trong viện đi ra ngoài. Địa đan cảnh ngũ trọng không phải rất xa. Lâm Bạch yên lặng đi ở Bùi Tịch phía sau, đem kế tiếp sự tình thích đáng bắt đầu an bài đứng lên. Dùng thời gian ngắn nhất đột phá vào địa đan cảnh ngũ trọng, bái nhập năm núi phía trên, trở thành thánh tử, đi gặp Tô Yến Hoa. Lâm Bạch quyết định đã phải dùng thời gian nhanh nhất trở thành năm núi thánh tử. Bởi vì Lâm Bạch không biết đến tột cùng Lâm Đạc lúc này rốt cuộc an toàn vẫn là nguy hiểm, vẫn phải là sớm một chút biết được Lâm Đạc hướng đi tốt nhất. Bùi Tịch đi tới đột nhiên vấn đạo, Lâm Bạch, ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi yêu cầu sao? Lâm Bạch cười nói, biết rõ, trở thành anh kiệt bảng người thứ nhất. Bùi Tịch cười nói, sai, là giúp kiếm đạo viện trở thành anh kiệt bảng người thứ nhất. Lâm Bạch mỉm cười, thật là trưởng lão, ta cũng không biết đến tột cùng như thế nào mới có thể tiến vào anh kiệt bảng. Bùi Tịch cười nói, rất đơn giản, mỗi một năm cuối năm, thần tích lĩnh chín viện liền sẽ cử hành luận võ. 10 vị trí đầu võ giả chính là tự động thay đổi anh kiệt bảng 10 tên cao thủ. Nói cách khác, Lâm Bạch từ tốn nói, nói cách khác, cuối năm nay trước đó, ta muốn trở thành thần tích lĩnh chín trong viện người mạnh nhất. Dạng này mới có thể trở thành anh kiệt bảng người thứ nhất. Bùi Tịch cười nói, không sai, thật cũng không cần năm nay. Ngươi vừa mới bái nhập thần tích lĩnh, tại ổn định 2 năm A. 2 năm sau khi, ta hy vọng ngươi có thể nỗ lực đi trùng kích anh kiệt bảng người thứ nhất. Bùi Tịch từ tốn nói, ổn định 2 năm, ta có thể không có thời gian tại thần tích lĩnh bên trên lãng phí. Tất nhiên năm nay thì có thần tích lĩnh 9 viện luận võ. Vậy ta liền nhất định sẽ tham gia. Bây giờ khoảng cách cuối năm còn có 3-4 tháng, đủ ta đột phá đến địa đan cảnh ngũ trọng. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Bùi Tịch vừa nghe khinh thường cười nói, ngươi nghĩ tại 4 tháng ở giữa từ nhân đan cảnh nhị trọng đột phá đến địa đan cảnh ngũ trọng? Lâm Bạch nhìn thấy Bùi Tịch vẻ mặt không tin nụ cười, liền hỏi, không được sao? Bùi Tịch khẽ cười một tiếng, có thể, chỉ cần ngươi có như thế năng lực, vậy ngươi liền thử một chút đi. Ta cũng nhắc nhở ngươi, nhân đan cảnh mỗi một cảnh giới ở giữa đều là thiên địa khoảng cách, cũng không giống như thiên võ cảnh dễ dàng như vậy đột phá. Lâm Bạch khẽ cười nói, ở trước mặt ta không có khoảng cách. Lâm Bạch thầm nghĩ đến, thôn phệ kiếm hồn sẽ đem thiên hạ võ đạo khoảng cách đều nuốt chửng lấy, như cắn nuốt không, vậy thì chặt đứt. Cùng Bùi Tịch một đường tán gẫu, Lâm Bạch trở lại kiếm đạo viện bên trong. Bùi Tịch trước khi đi, lời nói thấm thía đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ta hy vọng ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, hảo hảo tu luyện, không cần nhớ như vậy nhiều. Coi như là năm nay không thể tiến vào anh kiệt bảng, sang năm, sau năm, thậm chí còn 10 năm sau khi cũng có thể. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta minh bạch. Bùi Tịch cười nói, mọi việc lượng sức mà đi. Lâm Bạch gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Bùi Tịch nhắc nhở tốt Lâm Bạch sau khi, lúc này mới xoay người ly khai. Lâm Bạch nhìn lấy Bùi Tịch ly khai, hiếu kỳ nói rằng, dường như Bùi Tịch trưởng lão cũng không có hy vọng ta có thể trở thành anh kiệt bảng người thứ nhất a. Nghe nghĩ là hắn theo miệng nói một chút mà thôi, thực sự là kỳ quái. Trước đây hắn tại Thiên Dung Thành thu ta vào kiếm đạo viện thời điểm, mở miệng quyết tuyệt như vậy, lẽ nào chỉ là vì làm cho hắn đạo viện xem. Lâm Bạch mang đi không hiểu, hướng đi Ảnh Sơn, Bùi Tịch trở lại chính mình nơi ở, phát hiện cánh cửa đã sớm có một già một trẻ chờ. Lão giả này, toàn thân trên dưới tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Mà thiếu nữ kia, trên người tựa hồ có một khối vạn niên hàn băng đồng dạng. Lăng lão, Túc Tâm cô nương, Bùi Tịch đi tới, cười nói, Diệp Túc Tâm quay đầu qua đến, vừa cười vừa nói, làm Thiên Dung Thành bên trong, ta nhờ cậy Bùi Tịch tiền bối thu Lâm Bạch vào kiếm đạo viện. Còn chưa tới nói lời cảm tạ, cũng xin Bùi Tịch trưởng lão chớ trách. Bùi Tịch mỉm cười, Túc Tâm cô nương chuyện này, bất quá là việc rất nhỏ. Diệp Túc Tâm mỉm cười, nếu như Lâm Bạch lần nữa, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bùi Tịch sở dĩ muốn thu Lâm Bạch vào kiếm đạo viện, cũng không phải là nhìn chúng Lâm Bạch thiên tư, cũng không phải hy vọng xa vời Lâm Bạch có năng lực trở thành anh kiệt bảng người thứ nhất. Bởi vì đây hết thảy nguyên bổn chính là Diệp Túc Tâm ý tứ. Hết chương.